Tần gia không được, Lạc gia cũng không được. Tuy Mạc Phàm không chết trong tay cô ta, nhưng thù của hoàng gia cô ta được báo rồi. Hoàng tiểu thư, lần này vì giúp hoàng gia cô báo thù, tôi phải trả giá không ít. Đợi xong chuyện này, chuyện cô đồng ý với tôi không thể đổi ý đâu đó. Liễu Như Tùng ly 3 mét môi dưới, cười dâm nói, ông nội Liễu, yên tâm, chỉ cần Mạc Phàm vừa chết, chúng ta giết sạch người Mạc gia. Tiểu Nguyệt tuyệt đối không thất hứa. Mặt Hoàng Thiếu Nguyệt không chút thay đổi nói, ha ha, vậy tôi yên tâm rồi. Chưa đến 2 ngày, Mạc Phàm sẽ là một người chết. Liễu Như Tùng cười nói, trong mắt ông ta tràn đầy đắc ý, giống như đã nhìn thấy cảnh Mạc Phàm chết dưới tay Thiên Thành Diệt. Mạc gia bị mấy thế lực giết chết. Cách chương